Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đào mồ, nguyên lai còn có mặt khác con đường có thể trước tiên đến mộ viên, Cao Yến thu hồi ánh mắt. Nhìn chữ toái bích, bọn họ có thể là từ biệt thự mặt khác mấy cái quỷ quái trong miệng hỏi ra tới, trường bím tóc. Thiếu nữ cùng A Tô La chỉ thông chi các người chơi một cái đi thông mộ viên con đường. Con đường này nhất định phải đi qua ba tiêu lâm, trong rừng có quỷ, người chơi chịu trở, vừa rồi hai cái đảo quốc người chơi so với bọn hắn vãn xuất phát. Trên đường cũng không có tương ngộ, vậy nên là đi khác con đường. Chữ toái bích gật đầu, dây thừng bị bọn họ lấy đi rồi, Cao Yến. Không biết dây thừng tác dụng là cái gì, chữ toái bích vô pháp trả lời hắn. Cao Yến cũng không hy vọng xa vời có thể lập tức liền biết đáp án. Mà là ngẩng đầu nhìn oai ra tới thân cây, đỡ lấy cằm, như suy tư gì. Buổi sáng thời điểm, hai chị em xuyên qua mộ viên đi đi học, tỷ tỷ mất tích, hoàng hôn thời điểm, muội muội treo cổ ở cây lệch tán thượng, các nàng là đi đi học, trường học là ở trong thị trấn đi, cần thiết muốn xuyên qua mộ viên, tạm dừng một lát. Cao Yến lắc đầu, thu hồi phát tán đến quá xa ý nghĩ. Cùng trường học không có quá lớn quan hệ, chữ toái bích. Tỷ tỷ là cái gì thời gian mất tích? Cao Yến không rõ nguyên do. Ân, buổi sáng đi học, cả ngày thời gian, cũng không có minh xác chỉ ra tỷ tỷ mất tích thời gian. Muội muội treo cổ ở cây lệch tán thượng thời điểm, là tỷ tỷ mất tích cùng ngày hoàng hôn vẫn là vài ngày sau hoàng hôn. Chữ toái bích tiếp tục nói. Đầy đất vụn gỗ trò chơi này chỉ ra đào thải cùng mưu sát. Cho nên hiện tại có thể suy đoán ra một chút, tỷ tỷ cùng muội muội chi gian tồn tại nào đó cạnh tranh quan hệ. Loại quan hệ này sẽ làm các nàng cần thiết lẫn nhau đào thải rớt lẫn nhau bất luận cái gì một cái. Dư lại kia một cái mới có thể sống sót, vì sống sót, muội muội ý đồ mưu sát tỷ tỷ, nhưng khả năng trên đường ngoài ý. Tỷ tỷ mất tích, lúc sau không có bao lâu, muội muội treo cổ ở cây lệch tán thượng, nguyên nhân chết hắn giết Cao Yến, tỷ tỷ khả năng không chết, nàng trở về báo thù. Chữ toái bích, suy đoán trong đó một loại khả năng tính, Cao Yến. Trường bím tóc thiếu nữ cho rằng muội muội là hắn giết. Có thể tin sao, đầy đất vụn gỗ chung người mù chu nho tuy chết vào mưu sát. Kỳ thật vẫn thuộc về bị dụ dỗ mà tự sát, huống hồ trường bím tóc thiếu nữ trả lời thiên với chủ quan. Nếu là nàng cho rằng muội muội chết vào hắn giết, vậy xem như lầm đạo người chơi. Chữ toái bích, ta có khuynh hướng có thể tin, Cao Yến. Vì cái gì? Chữ toái bích suy tư một lát, nói, không biết ngươi có hay không nghe qua một cái về song bào thai chi gian tồn tại cạnh tranh cách. Nói, tỉ như, ngươi chết ta sống, Cao Yến ngơ ngẩn, ngay sau đó nhíu mày nói, ta nghe qua, có chút song bào thai chi gian mặc danh tồn tại cạnh tranh. Bọn họ lẫn nhau căm thù, mâu thuẫn, cũng ý đồ giết chết đối phương, nhưng bọn hắn cũng không hận đối phương, ngược lại kỳ thật thực yêu thích, nhưng chính là không có biện pháp cùng tồn tại, có cái cách nói. Tức đại đa số song bào thai kỳ thật đều có muốn cắn nuốt lẫn nhau dục vọng. Bọn họ cho rằng thân thể thượng kiện toàn nhưng không thể đại biểu linh hồn kiện toàn. Song bào thai phân đi rồi bọn họ một nửa linh hồn. Làm bọn hắn thường xuyên mất hồn mất vía, trừ phi song sinh tỉ muội hoặc huynh đệ tử vong, một nửa kia linh hồn mới có thể trở về, bọn họ mới có thể an tâm đi một ít số liệu cho thấy. Song sinh tử ở phôi thai thời kỳ cũng đã bắt đầu cạnh tranh cũng giết chết chính mình huynh đệ tỷ. Muội, bọn họ cắn nuốt rớt phôi thai, làm chính mình có thể tồn tại. Chữ toái bích, Đức Quốc có một đôi song sinh tỷ muội, các nàng từ nhỏ quan hệ phi thường hảo, lẫn nhau thâm ái, hơn nữa chỉ cùng tỷ muội nói chuyện, thậm chí sáng tạo ra độc thuộc về lẫn nhau giao lưu ngôn ngữ. Nhưng theo hai người lớn lên, các nàng dần dần sinh ra cạnh tranh ý thức, cho nhau căm thù, thương tổn, không chịu nói chuyện cũng không hề cười, tránh né đám người, thẳng đến muội muội giết tỷ tỷ, nàng mới khôi phục thành một người bình thường, này đối tỷ muội đã thật sâu ỷ lại lẫn nhau. lại hận không thể giết chết đối phương. Các nàng tồn tại thời điểm, ai cũng không rời đi ai. Nhưng hai người từng ý đồ giết chết lẫn nhau mấy lần. Cuối cùng một lần, muội muội giết tỷ tỷ, thoát khỏi song sinh tỷ tỷ cũng nói chính mình tự do. Theo sau, nàng khôi phục người bình thường sinh hoạt, người khác phi thường không hiểu các nàng loại quan hệ này. Cao Yến cũng không hiểu, hắn chỉ biết này đối song sinh tỷ muội chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lẫn nhau thâm ái nhưng cũng lẫn nhau căm thù. Cao Yến, ngươi là nói để làm chung song sinh tỷ muội có lẽ cũng là loại quan hệ này. Cho nên trường bím tóc thiếu nữ nói các nàng hai người thực ái lẫn nhau kỳ thật không nói dối. Cũng không phải chủ quan cảm tình, mà là song sinh tỷ muội xác thật cảm tình hảo. Nhưng cảm tình hảo không thể đại biểu các nàng hai người chi gian không tồn tại cạnh tranh quan. Hệ, nói xong, Cao Yến cảm thấy cái này khả năng tính rất cao. Vì thế tạm thời đem chi nạp vào đáp án phạm vi. Chờ tiếp tục siêu tầm một ít bảng chi mặt tiết đem toàn bộ chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh. Mà trừ Toái Bích lúc này đã đem trên thân cây treo mặt khác túi ra từ một đám hủy đi tới. Ném tới trên mặt đất, chậm rãi thế nhưng đôi ra đại khái 5-60 cái túi ra từ. Cao Yến, ngoặc kép. Cũng xác thật nhiều điểm money, vừa rồi hủy đi tới 3 cái thuộc ra trong túi đầu phân biệt trang. Hồ lô, giá chữ thập cùng ra sờ bộ hoa. Nếu mỗi cái đều là người chơi lưu lại vật phẩm, như vậy trò chơi này chẳng ít nhất lưu lại thượng trăm cái người chơi. Có thể đi đến thăng cấp chẳng người chơi đều có điểm bản lĩnh. Lại có thượng trăm cái người chơi đều công đạo tại đây trò chơi chẳng. Đủ thấy hung hiểm trình độ. Trừ Toái Bích mở ra mấy cái thuộc ra túi, tìm kiếm ra bên trong pháp linh, kim cương sử, lần tràng hạt, còn có ngự tệ, thần nhạc linh chờ vật phẩm money, Phật tăng cùng vu nữ đổ vật. Cao Yến ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay khảy mặt đất vật phẩm money, pháp linh cùng kim cương sử chờ vật là Phật tăng chư ta. Sử dụng vật phẩm, mặt sau ngự tệ, thần nhạc linh còn lại là vu nữ hiến tế thường dùng chi vật. Nói cách khác, đã từng tiến vào trò chơi chàng người chơi chung cũng có Phật tăng cùng vu nữ. Vừa rồi hai cái đảo quốc người chơi, trong đó thiếu nữ cũng là vu nữ, hắc trường thẳng là vu nữ. Bên người nàng nam tử cao lớn hẳn là thủ vệ vu nữ linh tinh thân phận. Phòng ở chỗ đó còn có một bát Phật tăng, chúng ta này trong đội ngũ cũng có đạo sĩ. Cảm giác phía trước mấy phê người chơi thân phận cùng hiện tại chúng ta này một đám có điểm trùng. Hợp lệnh người cách ứng trùng hợp, trừ Toái Bích an tĩnh mà nghe Cao Yến ở bên phân tích. Nhưng thật ra không lại cởi bỏ thuộc ra túi, mà là đứng dậy nhìn vắng lặng mộ viên, chờ đợi Tạ Tam Thu bọn họ đã đến, đồng thời không quên nói cho Cao Yến, chờ bọn họ tới, lại đào khai huyệt mộ. Cao Yến nhướng mày. Không công cụ trừ Toái Bích, tùy tiện tìm điểm đi, dùng nhánh cây đào khai cũng đúng, dù sao khó được tới một chuyến, dù sao cũng phải xác nhận một chút, mang điểm hữu dụng đồ vật trở về. Cao Yến suy nghĩ hắn nói cũng rất có đạo lý. Vì thế gật đầu, cũng đúng, hai người liền ở cây lệch tán phía dưới một bên ngắm phong cảnh. Một bên chờ Tạ Tam Thu mấy người đã đến, câu được câu không trò chuyện thiên. Đợi đại khái nửa cái chung, Tạ Tam Thu cùng Dương Miên hai người thân ảnh xuất hiện ở sườn núi nhỏ chỗ đó. Cao Yến ngẩng đầu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai người. Hai bên đánh cái đối mặt, Tạ Tam Thu cùng Dương Miên liền đi xuống tới, nghe được tiếng bước chân, trừ Toái Bích nâng lên mí mắt, chậm điểm nhi Tạ Tam Thu, thuận đường kiểm số đồ vật hắn nhìn mắt cây lệch tán cùng với trên mặt đất thuộc ra túi. Nhẹ nhàng chuyển động trong tay tiểu cây dù nói, có người ở Ba Tiêu Lâm dưỡng đồ vật. Dương Miên đi đến Cao Yến bên cạnh, cũng nhìn đến thuộc ra trong túi đồ vật, kinh Cao Yến hơi chút nhắc nhở liền biết trước mắt là tình huống như thế nào. Cao Yến, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt không ra tới. Dương Miên, hẳn là mau ra đây, nàng hướng tới Tạ Tam Thu bĩu môi. Thấp giọng nói. Hắn vừa rồi ở bên trong không biết dùng cái gì thủ đoạn. Dù sao Ba Tiêu Lâm bên trong quỷ quái không dám tiếp tục quậy. quỷ đánh tường cũng bị phá. Phỏng chừng không được bao lâu, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt bọn họ liền sẽ ra tới, vừa dứt lời. Cao Yến liền nhìn đến Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt xuất hiện ở trên sườn núi mặt. Hai người cũng nhìn đến Cao Yến đám người, vì thế chạy nhanh xuống dưới, đưa bọn họ ở Ba Tiêu Lâm hiểu biết nói cho mọi người. An tĩnh một cái chớp mắt sau, Trừ Toái Bích ngẩng đầu, đều tới tề, vừa lúc, đi đào mồ đi, Trừ Toái Bích, đào khẩu quan tài ra tới xem bên trong thi thể có phải hay không chỉ có một nửa. Thuận tiện tìm mấy viên quan tài đinh phòng thân, Tạ Tam Thu. Ngươi chờ chúng ta lại đây, chính là vì làm chúng ta đào mồ. Trừ Toái Bích, đừng nghĩ quá ít, ta không phải chỉ cho các ngươi đào mồ, Tạ Tam Thu. Ngoặc kép, lão xúc sinh, đoàn người biên nói chuyện, biên tìm kiếm có thể đào thổ công cụ, gần đây tìm cái phần mộ, trước đẩy ngã mộ bia, sau đó bắt đầu đào. Cũng may này phần mộ không phô xi măng, nếu không liền không dễ dàng như vậy đào. Vài cá nhân vây cùng nhau cậy một cái phần mộ, hơn 10 phút liền quật ra phần mộ phía dưới quan tài. Kia quan tài là thực bình thường hình thức. Tứ giác đều đinh quan tài đinh, Trừ Toái Bích nhảy xuống hố, gõ gõ quan tài cái, tiếp theo đè lại quan tài một góc, hơi chút dùng một chút lực liền xốc lên điều khe hở tới. Du Tiểu Kiệt khiếp sợ, sức lực như vậy đại sao? Cao Yến đi theo cũng nhảy xuống hố đất, đứng ở quan tài một khắc giác, đè lại quan tài cái đi xuống đẩy, khai bàn tay đại khe hở, hắn cùng Trừ Toái Bích hợp lực. Dứt khoát trực tiếp đem quan tài cái xốc lên, trong quan tài đồ vật liền hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt. Đó là một khối bảo tồn hoàn hảo thi thể, chỉ có một nửa, hơn nữa là dựng bổ ra tới một nửa. Thượng thân cùng hạ thân đều còn ở, bất quá đầu không có, nội tạng cùng ruột đều chảy ra, cũng là chỉ có một nửa. Nhìn qua thực ghê tởm, Ni Du Tiểu Kiệt thấy thế, ngày, Đường Tắc nhíu mày. Dương Miên cũng lòng tràn đầy không khỏe, nhưng thật ra Tạ Tam Thu ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn biến. Xác chết chỉ có một nửa, hơn nữa vẫn là dựng bổ ra tới một nửa, cân nhắc non nửa một lát. Tạ Tam Thu dựng thẳng lên ngón cái chiều phía sau Ba Tiêu Lâm chỉ vào. Mặt khác một nửa chôn ở bên trong, Trừ Toái Bích gật đầu, Dương Miên nhìn trong quan tài chỉ còn lại có một nửa xác chết. Sau đó lại theo Tạ Tam Thu chỉ phương hướng xem Ba Tiêu Lâm. Nhớ tới bọn họ ở Ba Tiêu Lâm bên trong gặp được đâu. Không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, dưỡng thi, Cao Yến đám người cam chịu. Đường Tắc kinh ngạc, đây là cái gì dưỡng thi phương pháp? Hắn nghe qua dưỡng thi nhiều là thi thể đầy đủ hết. Ít nhất chưa thấy được trước mắt loại này chặt bỏ một nửa xác chết cùng đầu chôn ở Ba Tiêu Lâm phía dưới. Dương Miên giải thích, dưỡng thi cấm thuật có rất nhiều. Hoa Hạ là lợi dụng nơi dưỡng thi, tụ âm khí cùng huyết khí bồi dưỡng thành cương thi. Đông Nam Á nào đó quốc gia tác lợi dụng cho cốt, xương cốt cùng với chùa miếu một ít tài liệu luyện chế. Cuối cùng luyện thành nghe theo khống chế quỷ. Trừ bỏ này hai loại dưỡng thi cấm thuật, còn có một loại rất ít người biết. Hơn nữa thời xưa thời điểm đã bị cấm sử dụng, loại này cấm thuật chính là đem người tinh phách. Chuyển qua cây cối, năm này tháng nọ trường ra linh trí, trở thành tinh quái, đạt thành tái sinh mục đích, thọ mệnh cũng sẽ tùy theo biến trường. Nhưng là bởi vì có nghịch thiên luân, rất sớm phía trước đã bị cấm ni loại này cấm thuật hẳn là thất truyền mới đúng. Lại nói, rất ít có thể thành công a, Dương Miên rất là nghi hoặc. Tạm dừng một lát còn nói thêm, kỳ thật người cùng cây cối kết hợp luyện chế thành tinh quái. Khó khăn rất cao, bất quá nếu là đem người cùng động vật kết hợp, lại luyện chế thành tinh quái. Xác suất thành công sẽ tương đối cao, bởi vì động vật so cỏ cây càng cụ linh tính. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt hiểu rõ gật đầu, đồng thời vì này quỷ dị cấm thuật mà kinh ngạc không thôi. Trò chơi chàng bên trong cư nhiên sẽ xuất hiện loại này kỳ quái cấm thuật. Ai thi triển cấm thuật? Mục đích là cái gì? Đường Tắc ngẩng đầu nhìn về phía chu vi phần mộ, đại khái là chăm tới cái mộ bia, bên trong đều là thi triển cấm thuật người. Cao Yến vươn tay, thăm tiến trong quan tài, mới vừa đụng tới thi thể vạt áo đã bị Trừ Toái Bích cầm thủ đoạn. Trừ Toái Bích khinh phiêu phiêu nói, thứ này không sạch sẽ, đừng chạm vào, hắn không cho Cao Yến chạm vào, nhưng là chính mình xuống tay đi chạm vào, dẫn theo trong quan tài thi thể vạt áo lật qua tới. Không có tìm được mặt khác tiểu kiện vật phơ mơ ni chồng lên thi thể thượng quần áo là phi thường. Đơn giản màu trắng áo tang, trừ ngoài ra, tìm không thấy mặt khác có thể chứng minh khối này thi thể sinh thời thân phận. Trừ Toái Bích ngẩng đầu, cùng Cao Yến ánh mắt đối thượng, Cao Yến nhướng mày, nếu không, lại quật một cái, Trừ Toái Bích, hành, mọi người, ngoặc kép, qua, bằng hữu, tuy rằng ngoài miệng nói không tốt lắm. Nhưng Tạ Tam Thu đám người vẫn là hưng phấn mà chọn cái mồ đào khai. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai đào khai tốc độ nhanh 2 phút, quan tài mở ra, bên trong cũng là một khối chỉ có nửa người hơn nữa ăn mặc màu trắng áo tang thi thể. Duy nhất khác nhau là trước mắt khối này thi thể là nữ thân. Vừa rồi kia một khối là nam thân, Cao Yến, thân phận có điểm khó có thể xác nhận. Trừ Toái Bích bỗng nhiên nói. Vài giờ, Cao Yến, 4 điểm nhiều, chúng ta cần phải trở về, vì thế mọi người đem quan tài cái lộng trở về. Thuận đường thu thập mấy viên quan tài đinh, rời đi thời điểm, Dương Miên chỉ vào cây lệch tán hạ thuộc ra túi hỏi muốn hay không mang về. Cao Yến, không cần, không nhiều lắm tác dụng chân chính có điểm nhi tác dụng dây thừng đã bị hai gã đảo quốc người. Chơi mang đi, Dương Miên, có manh mối. Cao Yến, loạn quá rối loạn, toàn bộ trò chơi chàng đều thực loạn, Ba Tiêu Lâm, Mộ Viên, cây lệch tán thượng thuộc ra túi, cùng với căn nhà kia quỷ quái, nhìn qua phảng phất cùng để làm chung song sinh tỉ muội hoàn toàn không có liên hệ. Hơn nữa trước mắt mới thôi cũng không có có thể liên hệ được với mấu chốt chỗ. Dương Miên, có thể hay không vốn dĩ liền không có quan hệ. Cao Yến. Không có khả năng, khẳng định đều có quan hệ, trò chơi chàng tuyệt đối sẽ không làm không liên quan nhân tố xuất hiện ở bên trong. Ba cái trò chơi chàng trải qua nói cho Cao Yến, trò chơi chàng xuất hiện bất luận cái gì cùng quỷ quái có quan hệ nhân tố. Từng người chi gian tất nhiên đều có nhất định nhân quả quan hệ. Cao Yến, đi về trước đi, Trừ Toái Bích trước nhảy ra hố. Ngồi xổm Cao Yến bên trên vươn tay. Đem hắn kéo đi lên, đoàn người liền lại dọc theo đường cũ trở lại Ba Tiêu Lâm. Mà lúc này mọi người không có gặp được quỷ đánh tường. Thông suốt xuyên qua Ba Tiêu Lâm trở lại tiểu đạo, đường tắc cùng Dương Miên đều ở dò hỏi Cao Yến tra được manh mối. Hy vọng có thể từ giữa hấp thu linh cảm, trinh thám ra đề mục làm chung về kia đối song sinh tỉ muội hoàn chỉnh bối cảnh. Bất chi bất giác chung. Trừ Toái Bích cùng Tạ Tam Thu dừng ở mặt sau cùng. Đương nhiên cũng là hai người cố ý dừng ở mặt sau. Tạ Tam Thu, ngươi tổng nên có chút manh mối đi. Trừ Toái Bích ngó hắn liếc mắt một cái. Không đáp lời, Tạ Tam Thu, hắc hắc cười hai tiếng. Yên tâm đi, ngươi nếu là thật xảy ra chuyện nhi, ta khẳng định giúp ngươi chiếu cố hảo Cao Yến, vừa dứt lời. Tạ Tam Thu trực giác nguy hiểm. Vội vàng hợp nhau tiểu cây dù hướng mặt thượng chán, một cổ sắc bén kình phong tập kích lại đây, trực tiếp đem dù mặt liên quan dù cốt đều chặt đứt thành hai đoạn. Tạ Tam Thu trợn mắt há hốc mồm, đến mức này sao, này đến mức này sao, người đánh ta giết ta đều được, vì cái gì muốn nhân cơ hội hủy ta dung. Trừ Toái Bích tươi cười âm trầm, ngươi hủy dung. Cha mới yên tâm đem ngươi tiểu ba giao cho ngươi trên tay A Tạ Tam Thu. Ngoặc kép, đến lạc, Dương Miên cùng Cao Yến đều chú ý tới hai người bọn họ dừng ở mặt sau. Cũng đồng thời thấy Trừ Toái Bích đột nhiên ra tay công kích Tạ Tam Thu một màn. Cao Yến nhướng mày, Trừ Toái Bích đây là lại phát thần kinh. Dương Miên lắc đầu, cảm thấy Tạ Tam Thu phỏng chừng lại phạm tiện. Đoàn người trở lại chỗ ở đã là 5 giờ rưỡi. Người chơi cơ bản đều ở phòng khách, kia hai cái đảo quốc người chơi cũng ở. Hắc Trường thẳng quay đầu tới, cùng Cao Yến tầm mắt đối thượng, vài giây sau liền chuyển tới Trừ Toái Bích trên người. Trừ Toái Bích rũ mắt, đang ở cùng Cao Yến giao đầu thì thầm, không có chú ý tới nàng. phỏng chừng chính là chú ý tới cũng lười đến đáp lại đi. Cao Yến cảm thấy Hắc Trường Thẳng thái độ có chút cổ quái. Nhưng Tư Cập hiện tại trừ Toái Bích là nữ pháp thân. Hẳn là sẽ không bị nhận ra tới. Vì thế tạm thời đem nghi hoặc đặt một bên. Chúng người chơi đang chờ đợi trường bím tóc thiếu nữ đã đến. Tiếp tục tân một vòng vấn đề. Đương, đương, đương, liên tục ba đạo tiếng chuông vang lên. Ở đây người chơi ra đầu căng thẳng, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Trường bím tóc thiếu nữ nhưng vào lúc này xuống lầu. Nàng tuần tra một vòng, tươi cười sáng lạn, hoang nga, các ngươi hôm nay hảo may mắn nha. Cư nhiên đều không có chết. Không đúng, có một cái đã chết. Ha ha, nàng hảo xuẩn, cư nhiên ý đồ công kích chúng ta. Bất quá A Tô La có tân bóng cao su. Nàng khả năng liền sẽ không lại muốn mặt khác bóng cao su. Ta là nói ở trong khoảng thời gian ngắn. Nàng là cái dễ dàng thỏa mãn hài tử, nàng nhảy xuống lâu. Ngửi ngửi trong không khí hương vị, đầy mặt chán ghét che lại cái mũi. Các ngươi nhất định đi mộ viên, ở nơi đó nhiễm thảo người ghét khí vị. Cao Yến 6 người đi ra ngoài. Người chơi khác đều biết, hiện tại nghe được trường bím tóc thiếu nữ nói là có thể khẳng định bọn họ đi chính là mộ viên. Hơn nữa nhìn qua không có gặp được nguy hiểm, bình an trở về. Không đi qua mộ viên người chơi ánh mắt lập lòe, từng người ở trong lòng đánh chủ ý. Trường bím tóc thiếu nữ đem sở hữu người chơi biểu tình thu hết đáy mắt. Khóe miệng ý cười càng ngày càng thâm, nàng chắp tay sau lưng đi đến Cao Yến bên người. Đang muốn tiến đến hắn trước mặt khi đã bị Trừ Toái Bích túm chặt trường bím tóc. Sau này kéo dài tới bên cạnh đi. Trường bím tóc thiếu nữ biểu tình dữ tợn. Ngươi! Trừ Toái Bích đối trường bím tóc thiếu nữ nói, thỉnh ngươi tự trọng. Tạ Tam Thu ở trong lòng hung hăng mà phun hắn một ngụm. Lão xúc sinh lúc này liền cùng cậu đi tiểu chiếm địa bàn dường như. Hắn dám cam đoan Trừ Toái Bích hiện tại đỉnh tổ dân phố bác gái biểu tình khuyên trường bím tóc. Thiếu nữ, căn bản không phải để ý nàng dựa Cao Yến thân cận quá. Hắn căn bản mục đích chính là vì huyễn hắn cùng Cao Yến quan hệ. Quả nhiên, Trừ Toái Bích hạ câu nói chính là, hắn là người của ta. Trường bím tóc thiếu nữ biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Trở nên càng vì dữ tợn, liên quan gì ta, Trừ Toái Bích vừa nghe lời này liền không vui. Tóm được nàng liền tưởng phổ cập khoa học người cùng người chi gian quan hệ phân mấy đẳng. Có bao nhiêu thân mật, mà hắn cùng Cao Yến quan hệ chính là phu thê kia đương thân mật. Trường bím tóc thiếu nữ. Được rồi, ngươi câm miệng, nàng đem bím tóc từ Trừ Toái Bích trong tay xả trở về. Cũng không hướng Cao Yến chỗ đó đi, xoay người biểu tình âm lãnh tránh ra, trải qua Hắc Trường Thẳng khi dừng lại, xoay đầu nhìn chằm chằm nàng Simonser sau một lúc lâu. Trường bím tóc thiếu nữ sắc mặt âm chuyển tình, khôi phục thành ngày thường kia thập phần không phối hợp vui sướng bộ dáng. Người chơi khác đều nhìn chằm chằm nàng. Hy vọng nàng có thể nói ra điểm manh mối, hoặc là lộ ra Hắc Trường Thẳng hay không bắt được manh mối. Nhưng không có, trường bím tóc thiếu nữ nhảy bắn chạy đến đằng trước, thực vui vẻ xua tay nói. 6 giờ đến lạp, các ngươi có vấn đề liền chạy nhanh hỏi đi, các người chơi tụ tập cùng nhau nhỏ giọng giao lưu. Sau một lúc lâu qua đi, Phật Tăng nhóm trước sau dò hỏi trường bím tóc thiếu nữ vấn đề. Người chơi khác nghe không hiểu Phật Tăng nhóm ngôn ngữ, bọn họ lựa chọn chính là Đông Nam Á tiểu quốc loại ngôn ngữ. Hơn nữa vẫn là quốc nội địa phương thượng loại ngôn ngữ. Không ai có thể nghe hiểu, trường bím tóc thiếu nữ toàn bộ hành trình chỉ trả lời là không cùng, cùng này không quan hệ. Nàng nhưng thật ra không lại nói chính mình không biết, các người chơi sắc mặt ngưng trọng. Cho nhau cảnh giác, mặt khác một đội bên trong người chơi cũng học thông minh. Từ đội ngũ chung một người lấy tiểu loại ngôn ngữ dò hỏi sở hữu vấn đề. Cuối cùng là đảo quốc đội ngũ chung hai người. Bọn họ chỉ có hai người. So sánh với mặt khác đội ngũ, có thể thu hoạch hữu dụng tin tức phi thường thiếu. Nhìn qua như là sở hữu đội ngũ chung yếu nhất thế một chi. Đảo quốc nam tử dùng chính là đảo quốc ngữ. mà Cao Yến bọn họ bên này trùng hợp có mấy người đều hiểu đảo quốc ngữ. Mặt khác một đội người chơi cũng có người hiểu, nhưng mà đảo quốc nam tử cùng Hắc Trường Thẳng không hề sở giác giống nhau. Dùng phía chính phủ đảo quốc ngữ hỏi chuyện, Cao Yến, bọn họ hỏi cái gì? Trừ Toái Bích, song sinh tỉ muội cùng trường bím tóc thiếu nữ hay không có huyết thống quan hệ, Đường Tắc Đám. Người sửng sốt, rất là khó hiểu đảo quốc người chơi hỏi cái này vấn đề ý nghĩa. Trường bím tóc thiếu nữ phía trước liền vẫn luôn đề qua nàng là song sinh tỉ muội muội muội. Từ từ, giống như xác thật không thể chứng minh các nàng có huyết thống quan hệ. Trường bím tóc thiếu nữ đáp án là không. Các nàng căn bản là không có huyết thống quan hệ. Lúc này, đảo quốc nam tử lại lần nữa hỏi câu nói. Được đến đáp án vẫn như cũ hay không? Cao Yến nhìn về phía Trừ Toái Bích. Người sau nói, song sinh tỉ muội hay không cùng này phòng ở chủ nhân có huyết thống quan hệ, đáp án vẫn như cũ. Là phủ định, nói cách khác song sinh tỉ muội cùng chỉnh đống trong phòng quỷ quái đều không có huyết thống quan. Hệ, đương nhiên này trong phòng quỷ quái khả năng cho nhau không có huyết thống quan hệ. Như vậy, bọn họ từng người chi gian nhân quả quan hệ là cái gì? Cao Yến nhìn về phía Hắc Trường Thẳng nữ hai. Kia hai vấn đề chân chính vấn đề giả là nàng. Nàng vì cái gì hỏi ra này hai cái kỳ quái vấn đề? Vẫn là nói, nàng phát hiện cái gì? Đến phiên các ngươi, trường bím tóc thiếu nữ đối với Trừ Toái Bích trợn trắng mắt. Không quá tình nguyện nhắc nhở, Dương Miên vấn đề, song sinh tỉ muội có phải hay không muốn giết lẫn nhau? Là, Dương Miên nhẹ nhàng thở ra, từ Du Tiểu Kiệt hỏi chuyện, hai chị em chết vào cùng một ngày. Là, Cao Yến nhíu mày, ở trong lòng hoa rớt hai người không giống một ngày tử vong suy đoán. Đường Tác, song sinh tỉ muội chi gian hay không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Là, liên tiếp ba cái khẳng định đáp án hấp dẫn người chơi khác chú ý. Bởi vì đáp án khẳng định nói, vậy thuyết minh người chơi suy đoán là quỹ đạo, tiếp cận với chân tướng. Cao Yến chú ý tới Hắc Trường Thẳng vẫn luôn nhìn bên này. Bỗng nhiên nhớ tới đối phương kỳ thật nghe hiểu được tiếng Trung. Nói như vậy, nàng kỳ thật cũng không phải ở vào hoàn cảnh xấu, ít nhất có thể đạt được manh mối rất nhiều. Tạ Tam Thu, song sinh tỉ muội tử vong, hay không tạo thành oanh động. Trường bím tóc thiếu nữ chần chờ một lát, trả lời, là Cao Yến cơ hồ là ở trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Tạ Tam Thu vấn đề này mục đích, sớm tại ngay từ đầu tiến vào trò chơi chàng thời điểm. Trường bím tóc thiếu nữ liền nói lại đây rất nhiều người. Bọn họ đều tò mò song sinh tỉ muội sự tình. Hơn nữa những người này là xuất phát từ tò mò. Không phải vì tìm được mất tích tỉ tỉ, cũng không phải tưởng điều tra rõ muội muội tử vong nguyên nhân. Bọn họ gần là tò mò. Tuy rằng những người này là người chơi, nhưng người chơi cũng ở trò chơi chàng bên trong sắm vai nhân vật. Mà này đó nhân vật cũng có thúc đẩy cốt truyện phát triển tác dụng. Ở cái dạng gì dưới tình huống, song sinh tỉ muội vừa chết một mất tích sẽ đưa tới như vậy nhiều người chú ý. Trừ phi các nàng bản thân chính là danh nhân. Lúc này, Atola từ bên ngoài chạy vào. Nàng đi vào Cao Yến trước mặt oán giận. Yến Yến vì cái gì không đợi ta? Ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ đến chân đều toan, Cao Yến khom lưng, nhặt lên Atola trên quần áo dính vào cọng cỏ. Ôn hòa cười nói, ta cho rằng ngươi khả năng chơi tân bóng cao su thời điểm thực vui vẻ. Đã quên ta, như thế nào sẽ đâu? Atola chột dạ rời đi ánh mắt, nàng hay không biết ba Tiêu Lâm tình huống bên trong, trên đường như thế nào đột nhiên biến mất, mấy vấn đề này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Cao Yến lười đến đi vạch trần nàng, vì thế ngồi xổm xuống dò hỏi, tỉ tỉ hay không chết ở mộ viên. Nghe vậy, Atola bĩu môi, một bên trường bím tóc thiếu nữ dậm chân mắng Cao Yến. Giảo hoạt, Atola như vậy thích hắn, khẳng định cái gì đều nói, nàng cũng cái gì đều biết. Atola, là chợt, nàng lại vỗ tay trưởng sung sướng nói, Yến Yến hảo thông minh, bất quá. Mỗi ngày chỉ có một vấn đề Nga, lần sau ta liền không xuất hiện lạp, bằng không Yên Yến một đường hỏi đi xuống liền hoàn toàn có thể thông quan, đây là ở biến tướng. Thừa nhận A Tô là cái gì vấn đề đều biết, nhưng vì tránh cho người chơi đi lối tắt, nàng lựa chọn tránh đi người chơi. Chữ Toái Bích lạnh lạnh nói, kia còn dư lại ta là A Tô La tươi cười cứng đờ. Xoắn năm đoàn viên béo lại phá lệ linh hoạt tiểu thân thể liền chiều trên lầu chạy. Chữ Toái Bích tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng sau cổ áo. Âm trầm trầm nói, nhìn thấy ta liền chạy, có ý tứ gì? A Tô La thấy chạy không được, dứt khoát từ bỏ chống cự, không hề cầu sinh ý chí thở dài. Hỏi đi, Chữ Toái Bích ngồi xổm xuống, thanh âm phóng nhẹ, để cho người khác vô pháp thông qua môi ngữ xem hiểu hắn lời nói nội dung. Cũng không để cho người khác nghe được, liền Cao Yến cũng nghe không đến. Ngươi nghe qua khủng bố song sinh chuyện xưa sao? Ngoặc kép chấm, tác giả có lời muốn nói. Văn chúng cử lệ song sinh tỉ muội phát sinh ở Anh Quốc. Đã từng như hình với bóng, thông minh mà quái gở. Sau khi thành niên đột nhiên trở nên căm hận đối phương. Vài lần ý đồ giết chết lẫn nhau. Sau lại các nàng bị đưa đến viện điều dưỡng. Tách ra, đi vào trước ước định ai đã chết. Dư lại cái kia mới có thể nói chuyện. Sau lại tỷ tỷ chết trước. Muội muội nói, rốt cuộc giải thoát rồi. Nàng biến thành một người bình thường. Hết chương.